Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 216 nội dung cốt truyện đảo ngược. Lý Thế Dân đầu hàng. Lý Mục là vạn vạn không nghĩ đến Lý Thế Dân thế mà lại dạng này gây sự tình. Lúc đầu cũng chính là đùa giỡn mà thôi, lẫn nhau đổi một chút. Thoáng một cái thế nào liền không chịu chịu thua, nhất định phải chính mình làm thái tử nữa nha. Đối mặt cố chấp như thế Lý Thế Dân, Lý Mục lựa chọn đầu hàng. Mẹ nó, cái này vẫn không đầu hàng, chẳng lẽ lại thật đi làm cái kia cái gì thái tử sao? Làm thái tử đó là không tốt đẹp gì. Hoàng đế sinh hoạt chính mình cũng đến làm, vẫn phải cân nhắc đến lời nói của chính mình các loại. Trọng điểm là không có hưởng thụ được hoàng đế cảm giác, mà lại không chừng thời khắc mấu chốt liền trực tiếp một đợt bị cách chức mất. Dù sao đối với vị trí này nhìn chằm chằm người thực sự nhiều lắm. Đây là sự thực, không có cách nào a. Trời mới biết thời khắc mấu chốt hội làm ra cái gì tới. Vì cam đoan chính mình vẫn ngủ có thể ngủ được dễ chịu một điểm, Lý Mục cũng là không quyết định được khả năng đi làm thái tử được không. Cho nên, Lý Mục trực tiếp sợ, nhìn lấy Lý Thế Dân cũng là cười đùa tí tưởng mở miệng nói ra. Phụ hoàng a, khác trò chuyện cái này, ngươi đến cùng gõ cửa muốn nói gì thế, ngươi cũng đừng đùa ta, chúng ta hảo hảo tâm sự thôi, ngươi xem một chút ngươi cần chút cái gì, ta cái này có khẳng định liền cho ngươi. 167, ha ha ha ha ha. Lý Thế Dân nhìn lấy Lý Mục cái này sợ dạng lại là cười không ngừng. Cái này cười đến là cực kỳ thoải mái a. Mẹ nó, chính mình biệt khuất lâu như vậy, cuối cùng có một ngày là lật bàn a. Cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Là một cái mang thù người, Lý Thế Dân rõ ràng chính là định muốn thừa thắng xông lên. Mẹ nó, khó được có như thế một cơ hội, chính mình tại sao có thể không nhiều hưởng thụ một hồi đâu. Mà lại, lần này người ta rõ ràng đã nhận sợ. Cái này đã chứng minh cái gì? Đã chứng minh mình có thể tiếp tục a. Kết quả là, Lý Thế Dân lại là một mặt nghiêm túc nhìn lấy Lý Mục mở miệng nói ra. Mục nhi, chấm hàn huyên với ngươi nghiêm túc đâu. Chấm là thật dự định đem hoàng vị truyền thụ cho ngươi a. Ngươi nhìn ngươi trước tiên làm thái tử nhiên sau liền từ từ học tập. Về sau liền có thể kế thừa hoàng vị a. Trước đó ngươi không phải là muốn kế thừa hoàng vị a. Chấm liền để ngươi làm hoàng đế. Khụ khụ khụ, phụ hoàng ngươi không phải nếu như vậy làm a. Ngươi xác định sao? Lý Mục đột nhiên đứng người lên hai. Nhìn chằm chằm vào Lý Thế Dân, lớn tiếng chất vấn, cái này con mẹ nó đến cùng muốn làm gì a? Hảo hảo mà chính mình cũng lui một bước còn không được a? Vẫn nhất định phải được đà lấn tới, thật sự là buồn nôn tâm. Lý Thế Dân hơi sững sờ, nhìn lấy Lý Mục bộ này muốn phát cáu dáng vẻ, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Nguyên lai mình cái này hỗn chướng nhi tử cũng sẽ tức giận đó a. Cái này lập tức trong lòng cũng là một trận sảng khoái a. Cảm giác này có thể nào dùng một cái sảng chữ khái quát. Đơn giản cũng là sảng phát nổ. Mục nhi a, phụ hoàng nhưng không có đùa giỡn với ngươi. Phụ hoàng là nghiêm túc muốn đem hoàng vị truyền cho ngươi a. Lý Thế Dân hai mắt tràn đầy ý cười. Nội tâm cũng là tải cuồng tiếu, nhưng là mặt ngoài lại là cố nén làm ra một bộ nghiêm túc mà nghiêm túc bộ dáng mở miệng nói ra. Thoáng một cái làm Lý Mục là có chút khó chịu. Mẹ nó, chính mình nhận sợ, người vẫn nhất định phải được đà lấn tới. Đây không phải gây sự tình sao? Không nên ép lấy chính mình lật bàn. Thật là có chút say lạc. Đây là sự thực, không có một điểm biện pháp nào lạc. Vậy được đi, cái này từ cũng chỉ có thể đủ vừa mới sóng chứ sao. Dù sao Lý Mục là không tin Lý Thế Dân hội để cho mình làm thái tử. Dù sao Lý Thừa Càn hiện tại làm hào hào mà, chuyện gì cũng không có làm đâu. Hiện tại liền để cho mình làm thái tử, người ta sẽ không khó chịu sao? Coi như Lý Thừa Càn sẽ không khó chịu, nhưng là trưởng tôn Vô Cấu khẳng định hội không thoải mái a. Mà là đại thần trong triều bọn người là hội dị thường khó chịu a. Dù sao cái gọi là trưởng ấu có thứ tự, đây là cái này, be bi dây, triều đại người đều tại tuân thủ sự tình. Thái tử căn bản là không có làm gì sự tình, liền đem người ta kéo xuống, rõ ràng là có chút vấn đề a. Mà lại, hiện tại trưởng tôn Vô Kỵ đều là chìm lặng lẽ không có cái gì tồn tại cảm giác. Đây là vì cái gì? Cũng là bởi vì thái tử hiện tại chỉ cần vững vững vàng vàng làm tiếp là được. Chuyện gì đều không cần làm a. Một khi Lý Thừa Càn thái tử vị trí có chút vấn đề, trưởng tôn Vô Kỵ lão hồ ly này nhất định là cái thứ nhất nhảy ra. Không phải nói Lý Mục sợ lão hồ ly này, chỉ là hoàn toàn không cần thiết a. Không sợ bị ăn trộm, chỉ sợ bị trộm nhớ a. Trưởng tôn Vô Kỵ lão hồ ly này nhất biết làm sự tình cũng là nhớ đến. Mặt ngoài cùng ngươi cười ha hà, vụng trộm lại là tìm cơ hội trực tiếp lấy đao đâm chết ngươi. Đương nhiên Lý Thừa Càn người cũng không tệ, chí ít Lý Mục đang cùng hắn trao đổi thời gian, tiểu tử này cũng là ngang hàng nói chuyện phiếm, không có bưng cái gì giá đỡ. Đã người ta như thế thức thời, mà lại thái tử vị trí cũng là một cái khuân vác. Vậy mình quá khứ có cái gì tốt cướp? Dù sao cũng phải tới nói. Hiện tại Lý Thế Dân là hoàn toàn không có khả năng đem Lý Thừa Càn cho đạp xuống dưới, sau đó đem để cho mình ngồi lên thái tử vị trí đó à. Trước đó, Lý Mục chỉ là có chút sợ. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất à. Hiện tại Lý Thế Dân đều phách lối như vậy bức bách chính mình, chính mình vẫn không làm hắn một chút thực sự có sai lầm nước của mình chuẩn. Phụ hoàng, đã ngươi đều đã nói như vậy, nhi thần ngoại trừ cung kính không bằng tuân mệnh, còn có thể nói cái gì đó? Được, cái này thái tử ta làm, cái này hoàng vị ta cũng muốn. Lý Mục cũng là biểu hiện ra gương mặt nghiêm túc, nhìn lấy Lý Thế Dân lớn tiếng nói, thoáng một cái, nội dung cốt truyện đảo ngược. Làm Lý Thế Dân cũng là có chút điểm mộng bức. Hảo hảo mà thế nào cứ như vậy đảo ngược nữa nha. Mẹ nó, Lý Thế Dân là có chút luống cuống. Mình cũng không có thật muốn nhượng Lý Mục làm thái tử a. Mẹ nó, thật nhượng Lý Mục làm thái tử, chính mình làm sao cùng hiện tại thái tử bàn giao đâu. Trong lúc nhất thời, Lý Thế Dân cả khuôn mặt đều lâm vào đắng chát bên trong. Mẹ nó, mình tại làm sao lại sẽ không thấy tốt thì lấy đâu. Hiện tại lập tức liền không bình thường lúng túng. Khụ khụ, Mục Nhi a, mình cái kia, cái gì a? Phụ hoàng ngươi đều đã nói như vậy, nhi thần làm sao có thể sẽ còn cự tuyệt ngươi đây? Ngươi yên tâm đi, cái này hoàng vị ta chắc chắn phải có được. Ngày mai ta liền đi Đông Cung học tập. Lý Mục vỗ ngực lời thề son sắt bảo đảm nói, mẹ nó, cái này không phải liền là khoác lác à, chính mình còn có thể thua ngươi sao? Lý Thế Dân, à mẹ nó, ta không lộn xộn, mình có thể không chơi sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.